Xuyên thư giang tinh khởi điểm Tần Phu Lang nữ tôn. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Thục là trong nhà thư nữ, mặt trên còn có cái phẩm học kiêm yêu nơi trốn áp nàng một đầu đích trường tỷ, ở hai tỷ muội chung. Quan cư tứ phẩm mẫu thân trước nay liền vô dụng con mắt xem qua nàng trong nhà đã có một cái thực ưu tú nữ nhi, chỉ cần mang đi ra ngoài liền sẽ nghênh đón khen, gia tộc gánh nặng cùng hy vọng đều ở trên người nàng. Đến nỗi Thường Thục cái này thường thường vô kỳ không có nửa phần lượng điểm thư nữ, giống như có cùng không có với gia tộc ảnh hưởng đều không lừa đối mẫu thân tới nói, chính mình không đáng phá lệ có được ánh mắt, chỉ cần nàng an phận thù thường không gặp rắc rối là được. Mẫu thân đối nàng nói qua nhiều nhất một câu chính là, vạn sự có ngươi trường tỷ đâu, ngươi an phận thành thật một ít, chỉ cần không gặp phải tai họa, xem ở thân tỷ muội phân thượng nàng sẽ không đối với ngươi mặc kệ không hỏi. Lời này rơi xuống Thường Thục lỗ tai chính là nàng không chỉ có không bằng nàng tỷ, chính là đã xảy ra chuyện còn phải dựa nàng tỷ chùi đít, phảng phất nàng là dựa vào nàng tỷ mà sống không có chính mình giá trị cỏ dại. Sinh ra chính là cho người ta làm phụ trợ, Thường Thục mới đầu không cam lòng muốn đi tranh, nhưng nàng thật sự không bằng đích tỷ thông tuệ, thậm chí liền lòng dạ đều không bằng đối phương chống chải. Chẳng sợ đồng dạng có được Thường gia huyết mạch, Thường Thục giống như là tạp mao không thông nhân tính cầu, đích tỷ lại là quý báu chủng loại. Nàng tâm sinh ghen ghét, vì chính mình tức giận bất bình, không ngừng một lần hỏi lại trời cao vì cái gì phải cho nàng thư nữ xuất thân. Liền tính cùng là thư nữ, giống thế dũng chờ, hộ bộ thượng thư nữ nhi, ba bảo các tiểu trưởng quầy tiền sán sán liền sống cùng nàng hoàn toàn bất đồng, hai người sống như là một cái trên trời một cái dưới đất. Ngày ấy nàng cùng tiền sán sán tương ngộ, vị này trong kinh nhất có tiền ăn chơi chắc táng xoa tân tới tay phỉ thúy nhẫn ban chỉ châm chọc nhìn nàng. Hai người cùng thư viện, xem như từ nhỏ đến lớn đối đầu. Tiền sán sán xem không được nàng tự cho mình siêu phàm tranh chua dạng, nàng chịu không nổi tiền sán sán đắm mình trụy lạc ăn chơi chắc táng đức hạnh, đáy lòng càng là lén lút ghen ghét tiền sán sán ưu việt xuất thân. Nếu là sinh ở hầu phủ tiền gia, chính là làm thư nữ đều so làm người bình thường ra đích nữ thoải mái. Tiền sán sán thấy nàng đứng ở thư viện vinh dự tường trước vài tên thứ, nâng lên mí mắt cười nhạo nàng. Đem phía trước kia 50 cái tên đều moi rớt, nói không chừng là có thể đến phiên ngươi. Bảng thượng ưu tú giả tổng cộng cũng liền 50 người. Thường Thục ở trong phủ mới vừa bị mẫu thân lấy công danh ca, ích thích quá, nói nàng trường tỷ giống nàng tuổi này thời điểm đã như thế nào như thế nào. Thường Thục trong lòng chịu không nổi kích, cũng là đối tiền sán sán nhẫn nại đủ rồi, nàng thế nhưng xúc động đến chiều đối phương mặt huy quyền đánh qua đi. Kết quả phản bị tiền sán sán đẩy, ngã xuống tiến phía sau ao nhỏ chung. Đầu thu hơi lạnh nước ao bao phủ nàng kia một khắc, Thường Thục trong lòng ghen ghét đạt tới đỉnh núi. Dựa vào cái gì tiền sán sán cũng là thư nữ lại sinh hoạt tốt như vậy. Mà chính mình sống còn không bằng nàng dưỡng một cái cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thư nữ thân phận làm nàng thượng không được mặt bàn, nửa điểm không thể giống đích tỷ giống nhau thảo đến mẫu thân niềm vui, càng là không thể đứng ở mẫu thân bên người hưởng thụ người khác nịnh hót cùng tiện sát ánh mắt. Nếu có một lần nữa sống quá cơ hội, nàng tất nhiên muốn vị cực nhân thần thắng được người trong thiên hạ chú ý, đem đích trưởng tỷ cùng tiền sán sán hung hăng mà đạp lên dưới lòng bàn chân. Có thể là tín niệm quá cường. Thường Thục nghe được rõ ràng một tiếng. Tích, hệ thống cấy vào thành công, thỉnh ký chủ lựa chọn khởi động, thư nữ nghịch tập ký hệ thống đem vì ngài phục vụ. Thường Thục mới đầu hoảng sợ, cho rằng chính mình bị dơ đồ vật bám vào người, sau lại mới biết được này lạnh băng khô khan máy móc điện tử âm là một cái tên là hệ thống, phát ra tới, mà nó nhiệm vụ chính là trợ giúp chính mình vị cực nhân thần trở thành thế giới này khí vận chi nữ. Thường Thục cảm giác đây là trời cao ở giúp nàng, rơi xuống nước tỉnh lại sau, Thường Thục cả người tựa như thay đổi cái bộ dáng, không bao giờ sẽ giống phía trước giống nhau xúc động, ngược lại tuần hoàn hệ thống cho nàng xứng đôi nhân thiết. Ôn nhuận, khiêm tốn, sinh hoạt, dựa vào hệ thống, Thường Thục dễ như trở bàn tay tam nguyên thi đậu, cuối cùng bắt lấy trạng nguyên danh hiệu, thắng được mọi người khen ngợi, liền mẫu thân đều đối nàng lau mắt mà nhìn. Sinh hoạt đột nhiên xuôi gió xuôi nước lên, hệ thống cấp nhiệm vụ cũng mất quá như thế, gần nửa năm thời gian Thường Thục liền đem mọi người phân chia vì ba loại. Hữu dụng trợ công, vô dụng pháo hôi cùng với không cần cấp ánh mắt người qua đường. Giống thời Hỷ cùng thời Thanh hai tỷ muội, tạm thời chính là hữu dụng trợ công, tương lai mới là vô dụng pháo hôi. Thời gia sở dĩ có kết cục này, còn không phải quái thời Thanh cùng nam chủ Thẩm Úc có hôn ước đâu. Vị cực nhân thần không phải thi đậu trạng nguyên là có thể được đến, Thường Thục không nghĩ tiến Hàn Lâm viện mài giũa, nàng tưởng sớm ngày có được quyền lực, điên đảo triều dã, nâng đỡ chính mình con rối ngũ hoàng nữ thượng vị, đến lúc đó nàng chính là trăm triệu người phía trên. Loại chuyện này trước kia Thường Thục tưởng cũng không dám tưởng, hiện tại nàng có hệ thống, còn không phải dễ như trở bàn tay. Nàng hiện tại còn thuộc về sơ cấp giai đoạn, yêu cầu được đến hoàng đế đệ đệ trưởng hoàng tử duy trì, ở trong triều vững vàng dừng chân. Mà bắt lấy trưởng hoàng tử liền phải từ hắn con một nhi tử Thẩm Úc vào tay. Làm thời Thanh gian ô Thẩm Úc, chính mình kịp thời cứu, cuối cùng đạt được nam chủ hào cảm cùng trưởng hoàng tử nhìn với con mắt khác. Đến nỗi Thẩm Úc có thể hay không bởi vậy đã chịu thương tổn. Này không ở Thường Thục suy xét trong phạm vi, trở thành đại nữ chủ phía trước, nam nhân chỉ là trợ giúp nàng thành công đá kê chân. Có được quyền lực là có thể có được càng nhiều nam nhân. Mà pháo hôi thời Thanh cùng với thời gia, các nàng nhân sinh tựa như pháo hoa giống nhau, hy sinh chính mình thành toàn lộng lẫy nàng. Hiện tại chỉ cần nàng thúc đẩy cốt truyện phát triển, làm pháo hôi thời Thanh hoàn thành chính mình nhiệm vụ, nàng là có thể giải khóa trung cấp hình thức không cần gặp nhiệm vụ thất bại trừng phạt. Thường Thục đứng ở nơi xa bất động, nhìn thời Hỷ đi tìm thời Thanh phiền toái. Thời Hỷ vẫn là lần đầu thấy chính mình cái này muội muội như vậy kiên cường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến nàng đem ông ngoại khí nằm trên giường sự tình, thời Hỷ duỗi tay chỉ vào thời Thanh muốn giao huấn nàng. Người muốn làm gì, người còn có lý. À, thời Thanh đối mặt thế tới rào rạt thời Hỷ, duỗi tay một phen. Nắm lấy thời Hỷ ngón trỏ, nàng mỉm cười dùng sức sau này bẻ, bốn lạng đẩy ngàn cân, thành công đem thời Hỷ bắt chẹt. Như thế nào cùng thám hoa nói chuyện đâu? Còn có thể hay không có điểm thứ tự ý thức, này đệ tam danh tổng không thể bạch khảo a. Thời Hỷ căn bản không dự đoán qua thời Thanh sẽ đối nàng ra tay, đau. Ngao, Thanh, thân thể phối hợp ngón tay sau này ninh thành bánh quay trèo. Tê, tùng tùng buông tay, thời Hỷ không hề chống đỡ năng lực, nước mắt đều mau ra đây. Thời Thanh không chút sức mẻ, người làm ta buông tay ta liền buông tay, ta đây cái này thám hoa chẳng phải là thực không có mặt mũi. Nàng hôm nay liền phải nói cho thời Hỷ một đạo lý. Xuyên càng phấn, đánh người càng tàn nhẫn, cha mẹ ngươi khả năng sẽ quán ngươi, nhưng ngươi muội muội tuyệt đối sẽ không. Ngươi, thời Hỷ chán nản, trước kia hai người đánh nhau đều là nàng ấn thời Thanh đánh. Vâu, thời Thanh lại bồn lại xuẩn, chính mình ở thư viện chịu nàng liên lụy bị người chê cười, mỗi lần đều đến giải thích nàng hai không phải một cái cha sinh. Mấy năm nay thời Thanh nhưng thật ra buồn không hé răng ở nhà học tập, thế nhưng nhảy vượt qua nàng khảo trung thám hoa. Liền tính là thám hoa kia thì thế nào, còn không phải bị chính mình đè nặng đánh. Thời Hỷ ánh mắt lập lòe, khác chỉ tay đi đánh lén thời Thanh cổ. Thời Thanh tay mắt lanh lẹ, hơi hơi ngẩng đầu tầm mắt đi xuống, nhanh chóng nhấc chân. Nặng nề mà đạp lên thời Hỷ ngón chân thượng, nghiền nghiền. Ai, thời Thanh âm điệu giơ lên. Không bắt được, có tức hay không? Trên tay nàng bẻ thời Hỷ ngón tay, trên chân dẫm trụ thời Hỷ ngón chân, cười hì hì nói. Ta người này không khác ưu điểm, chính là chân trường kính còn đại. Thời Hỷ hoàn toàn cảm nhận được thời Thanh kính đại, đau nghiến răng nghiến lợi mới nhịn xuống nước mắt. Thời Thanh này hai cái động tác không chỉ có vũ nhục tính cường, thương tổn tính còn đặc biệt đại. Cách đó không xa Thường Thục trơ mắt nhìn thời Hỷ khí thế hừng hực muốn thu thập thời Thanh. Sau đó chính mình bị thu thập thành thành thật thật. Thời Hỷ hiện ra một cái thực vặn vẹo tư thế nửa ngồi xổm nửa đứng ở thời Thanh trước mặt, không có nửa điểm trở tay năng lực, chạm đều đứng dậy không nổi. Đến chính mình cái này, người hiền lành, lên sân khấu, Thường Thục mặt mang xuân phong nhu hòa mỉm cười lại đây, nhẹ giọng cùng thời Thanh nói. Như thế nào còn đánh nhau rồi? Thời Hỷ như là thấy cứu tinh, phiếm ra nước mắt đôi mắt liều mạng mở. Thường Thục tỷ. Mau cứu ta, thời Thanh cúi đầu xem chính mình tay cùng chân, lại dùng điểm sức lực, nghi hoặc hỏi thời Hỷ. Ngươi mù sao, nhìn kỹ xem chế tài ngươi người là ai, ngươi không cầu ta ngươi cầu ai đâu. Là ngươi Thường Thục tỷ bẻ ngươi ngón tay, vẫn là ngươi Thường Thục tỷ dẫm lên ngươi ngón chân đâu. Thời thanh khác chỉ còn dấu thời hỉ chán. Tuổi còn trẻ như thế nào không quen biết người. Ánh mắt không hảo sách không rõ trọng điểm, trách không được đi theo nữ chủ. Thời hỉ đau thiếu chút nữa mắng thô tê, úp, ta thảo ngươi mỗ, mặt sau tự phản ứng lại đây kịp thời nuốt vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Thục còn cần mời thời thanh đi chơi xuân đâu. Không có khả năng cùng nàng ở thời hỉ sự tình thượng xé rách mặt, chỉ có thể đương cái hòa giải người hiền lành. Có nói cái gì hảo hảo nói, thời thanh ngươi trước đem nàng buông ra. Mệnh lệnh ai đâu, ta còn liền không bỏ. Thời thanh lấy nghiêng đầu xem Thường Thục, cấp ra bạo kích. Chúng ta đích nữ sự tình ngươi thiếu quản, các nàng hai chị em đánh nhau, chính là nàng đem thời hỉ đánh đầy đất loạn bò. Kia cũng là các nàng thời ra sự tình, cùng Thường Thục cái này người ngoài có quan hệ gì. Đích nữ, Thường Thục trên mặt tươi cười cùng nho nhã suýt nữa duy trì không được. Nàng đời này nhất chịu không nổi điểm chính là chính mình thư nữ xuất thân. Người nếu là tưởng cùng thời hỉ tỉ thí liền quang minh chính đại tỉ thí một hồi. Thường Thục áp xuống hỏa khí, một lần nữa treo lên ôn hòa biểu tình, bất động thanh sắc tung ra nhiệm vụ tuyến. Chúng ta qua mấy ngày ra khỏi thành du ngoạn, ngươi dám không dám đến lúc đó cùng thời hỉ đường đường chính chính so một lần. Nàng tầm mắt rơi xuống thời thanh tay chân thượng, trong mắt gãi đúng chỗ ngứa lộ ra như vậy vài phần khinh thường ý cười. Mà không phải lấy loại này tiểu hài tử đánh nhau phương thức. Chính là, thời hỉ phụ họa, thời thanh một cái tát hô ở nàng trên đầu. Chúng ta một giáp tiền tam nói chuyện nơi nào có ngươi xen mồm phân. Học cha không có quyền lên tiếng. Thời thanh con mắt xem Thường Thục. Thường Thục trường một đôi hẹp dài hồ ly mắt. Nếu là không cười còn có vài phần độc đáo khí chất. Nề hà nàng chính là lõm ra mỉm cười nho nhã nhẹ nhàng trung hậu hình tượng. Có vẻ chẳng ra cái gì cả. Tiểu hài tử đánh nhau phương thức. Thời thanh bừng tỉnh gật đầu. Đón Thường Thục mong đợi ánh mắt, bình tĩnh hỏi. Quản người đánh rắm, Thường Thục hơi giật mình, người chẳng lẽ không nghĩ trước mặt mọi người thắng hạ thời hỉ. Nàng dừng một chút, như là thuận miệng nhắc tới, đến lúc đó Thẩm công tử cũng đi, giống loại này vốn có tình thơ ý họa hoạt động, Thẩm tài tử khẳng định sẽ tham dự. Thời thanh không phải mới vừa bị hắn từ hôn sao, hiện tại đúng là ở trước mặt hắn biểu hiện thời khắc. Ai không nghĩ làm cự tuyệt chính mình người thấy chính mình ưu tú nhất một mặt, sau đó biết vậy chẳng làm đâu. Thời thanh âm điệu dơ lên, đầy mặt kinh hỉ. Thẩm Úc cũng đi nha. Thường Thục mỉm cười gật đầu, nàng cũng không tin thời thanh không thượng câu. Thời thanh một giây mặt vô biểu tình. Nga, quản ta đánh rắm, còn không phải là từ hôn sao, cũng là chuyện này. Cúi chào liền cúi chào, nàng tìm cái này càng ngoan. Thường Thục nghẹn khuất ngực đau. Thời thanh biểu tình trói lọi nói cho nàng. Nhậm ngươi nói ba hoa trích chòe, lão, nương, liền, là, không, đi. Vừa rồi kia chàng phù hoa biểu diễn chỉ là vì đậu ngươi vui vẻ thôi. Ngươi người này như thế nào thật đúng là tin đâu. Thiên chân, tác giả có lời muốn nói, Thường Thục, ta tung ra một cái nhỉ. Giờ, ta cắn, ai, ta trang, làm chúng ta vì Thường Thục điểm một bộ điện giật mắt xa, điện quá đều nói kiểu tóc hào. Tham khảo Hoan Thiên Hỉ Địa Thất Tiên Nữ Ngôi Sao Trồi. Cảm tạ ở 2021-10-20-19-33-50-20-21-10-21-20-23-19 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra nước sâu ngư lôi tiểu thiên sứ, mã bánh trung thu một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, hùng 330-hùng 33. 18 tuổi hồ ly, 54.042.636, 19 một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, hành vũ 40 bình. Măng măng 30 bình, vũ minh giấy ngói 10 bình, từ kính 5 bình, thanh nếu hàn 2 bình, tư thâm 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Quảng cáo, cách chương.